mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1349, nhận tiên giới chi trọng. Chính như Huyền Tiên Chu trước đó suy đoán một dạng, mỗi một viên màu xám quân cờ đều là dùng một phương thế giới đoán tạo mà thành. Lý Phàm nhìn trước mắt lượn vòng bốn cái quân cờ, rất nhiều huyễn cảnh nháy mắt phun lên trái tim. Đó là cái này bốn cái tĩnh mịch thế giới tại bị cải tạo trước đó cảnh tượng: Tinh Cực, Bách Khâu, Kiếm Hạp, Uyên Hải. Lý Phàm căn cứ những thế giới này trong tràng cảnh cùng Tôn Phiếu Miểu Du Ký bên trong ghi chép tu tiên giới từng cái đối ứng phía trên, theo thứ tự là liên miên vạn vạn dặm hàn băng chi địa, vô tận đồng bằng phía trên, từ khác biệt tu tiên giả thành lập nguyên một đám vương triều sừng sững sừng sững, bị một kiếm bổ ra, ngang qua thế giới đáng sợ kiếm ngân chung quanh, lấm ta lấm tấm ngộ đạo kiếm tông san sát, mênh mông xanh thảm đồng bạc bao trùm toàn bộ thế giới. Đáng sợ phong bão lâu dài tàn phá bừa bãi, nhấc lên mấy ngàn trượng cao sóng lớn, phá hủy mặt biển hết thảy. Sinh linh chỉ có tại đáy biển mới có thể sinh tồn. Mặc dù cảnh tượng khác nhau, nhưng cái này bốn cái thế giới nhưng cũng tất cả đều sinh cơ dạt dào. Bất quá, tại cái nào đó trong nháy mắt, vượt quá tưởng tượng đáng sợ lực lượng buông xuống, thế gian hết thảy tất cả đều lâm vào đứng im bên trong. Oanh, oanh, oanh, giống như trọng chùy đánh không ngừng tiếng va đập bên trong. Tất cả sinh mệnh trong chốc lát chôn vùi, chỉ có thế giới bản thân mới có thể tại cái này hủy diệt tính đả kích xuống may mắn còn sống sót. Liền giống bị làm nóng hòa tan thành dịch thể khối sắt, đi qua lãnh ngưng, đánh về sau, bị đoán tạo thành kiếm, bốn cái khác hẳn dị thế giới cũng chậm chậm tại trong tiếng nổ vang, tính trạng, bản chất phát sinh không hiểu cải biến. Hỗn loạn huyễn cảnh biến mất, cuối cùng một lần nữa quy về bốn không ngừng xoay tròn màu xám quân cờ. Thánh sư, cái này, chấm ngoặc kép, cũng không phải là chỉ có Lý Phàm đã nhận ra màu xám quân cờ bất phàm. Ân Nhượng Nhân trắng đen ra tốc xoay tròn xám trắng hai con mắt, cũng nói hắn giờ phút này nội tâm không bình tĩnh, lấy thế giới đúc quân cờ, chân tiên sức mạnh to lớn, coi là thật không tầm thường. Lý Phàm nhàn nhạt nhìn Ân Thượng Nhân liếc một chút, sau đó nhẹ giọng cảm thán nói: chân tiên, quân cờ, bắt được hai cái từ mấu chốt. Ân Thượng Nhân thân thể hơi rung, hắn lập tức nói ra: quả nhiên, ta dự cảm không sai, ta trước đây hấp thụ Âm Dương Châu, có lẽ cũng tương tự cùng chân tiên có quan hệ. Lý Phàm nhìn về phía Ân Thượng Nhân, chờ nghe tiếp. Ân Thượng Nhân dừng một chút, dường như tổ chức lời nói, sau đó mười phần bình tĩnh nói: khi nhìn đến thì cái này bốn cái quân cờ trong nháy mắt, ta trong lòng thì sinh ra có chút cảm giác quen thuộc. Cũng không phải là đã từng thấy qua, mà chính là thuộc về cùng một giống loài quen thuộc, tựa như ta gặp được những thế giới kia u hồn giống như. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt chớp động, suy nghĩ một lát, gật gật đầu, cái kia Âm Dương Song Châu bên trong ẩn chứa to lớn tử khí cùng sinh cơ. Chỉ sợ hoàn toàn chính xác không phải tu sĩ chúng ta có khả năng trưởng khống. Ân Lượng Nhân lại, nói tiếp, nhưng những thứ này, quân cờ, ta cảm thấy quen thuộc đồng thời, trong lòng lại bản năng hiện lên một chút e ngại. Như cùng cấp cấp xâm nghiêm, cao cao tại thượng, ta còn cảm nhận được, những thế giới này bên trong, mặc dù đã hoàn toàn không tồn tại sinh tử chi lực, lại như cũ đối với ta có lớn lao hấp dẫn, tựa như nuốt bọn chúng, đối với ta sẽ có chỗ tốt cực lớn. Chỗ tốt chi cái gì, còn muốn thắng qua Âm Dương Song Châu. Ân Thượng Nhân ngữ khí chậm rãi biến mê ly. Trong mắt tham lam sắp khống chế không nổi trước đó, hắn kịp thời nhắm hai mắt lại. Qua rất lâu, dường như thiên ma nói nhỏ mê hoặc mới ghé vào lỗ tai hắn biến mất. dần dần khôi phục bình thường, cũng không dám lại nhìn chằm chằm cái kia bốn cái quân cờ nhìn. Lý Phàm tất nhiên là biết, cái này màu xám quân cờ cho ân thượng nhân mang đến e ngại, dụ hoặc chờ cảm giác nơi phát ra, bắt nguồn từ tiên giới pháp tắc mảnh vỡ, chấm ngoặc kép, trong lòng yên lặng vận chuyển lên dị hóa phiên bản bổ thiên lục. Lý Phàm trong tầm mắt, bốn cái quân cờ lại lần nữa biến thành dù sao xen lẫn đường cong. Đó là bị xây thành, cải tạo sau thế giới lý lẽ. Lý Phàm tương đối giữa bọn chúng cùng khác biệt. Vài vạn năm đi qua, tinh hải sụp đổ sau lại phục hồi, nhưng làm xây dựng thế giới nền tảng đại đạo chi lý, kỳ thực vẫn chưa phát sinh quá nhiều biến hóa. Lý Phàm đang không ngừng trong luân hồi, đối tu tiên thế giới thiên địa chi lý đã có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Vài lần quan sát so sánh xuống tới, quả thật là phát hiện cái này bốn con cờ thế giới bên trong không thuộc về hạ giới, những bộ phận kia nhìn như cùng đại biểu tầm thường thiên địa chi lý đường cong không khác chút nào, kỳ thực là hạ giới pháp tắc thượng vị thay thế, thăng hoa thuế biến sau tân sinh, tuy chỉ là dùng đến cấu trúc pháp tắc mảnh vỡ, tại Lý Phàm trong mắt cũng như trên đời lộng lẫy nhất như bảo thạch. Nếu như nói hạ giới thiên địa chi lý là cao không hơn 100 mét một tòa thấp bé sơn phong, như vậy cái này bốn con cờ bên trong nguồn gốc từ tiên giới bộ phận thì là liên miên trăm dặm to lớn sơn mạch, phong phú toàn diện, sinh cơ bừng bừng, hai người căn bản không thể so sánh nổi. Đồng thời cũng không biết có phải hay không trùng hợp, cái này bốn cái quân cờ bên trong ẩn chứa tiên giới pháp tắc toái phiến, lẫn nhau ở giữa đều không giống nhau, mỗi con cờ bên trong ẩn chứa pháp tắc, giống như một khối ghép hình toái phiến, đem hoàn chỉnh dung hợp về sau, có lẽ liền sẽ liều thành một bộ hoàn chỉnh hóa. Màu xám quân cờ hết thảy 12 viên, cần phải đối ứng năm đó Tôn Phiếu Miểu lưu lại 12 viên đạo tiêu tin tức. Như thế nói đến, chấm ngoặc kép, kỳ thật cần phải có 13 viên. Huyền Hoàng giới, Dược Vương Tông từ xưa truyền thừa tôn này Dược Vương Đỉnh, cũng không tại cảm ứng phạm vi bên trong. Nghĩ tới đây, Lý Phàm không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Hoàng giới bên ngoài. Dược Vương Tông, Dược Vương Đỉnh, lúc này còn tại tiên khư phụ cận dãy rùa, không có trở về Huyền Hoàng giới. Dù sao cách hắn rơi xuống thời gian cũng không xa, chờ lấy là được, ngược lại cũng không cần mạo hiểm đi tiên khư vớt. Lý Phàm nghĩ như vậy, đưa tay nhiếp qua một quân cờ. Quả nhiên, lập tức một cỗ kỳ lạ cảm ứng xông lên đầu. Trong cõi u minh, cảm nhận được tinh hải bên trong, cùng thuộc tại màu xám quân cờ đại khái vị trí tin tức. Nơi này hết thảy bốn cái. Huyền Tiên Chu nơi đó là một cái, liên miên tàn giới vạn lý trường, thành bên trong, còn có bốn cái, còn có ba cái, trong đó một cái vị trí, hẳn là di khí chi hải, còn lại hai cái, Lý Phàm trong mắt, lóe qua vẻ khác lạ, bởi vì hắn phát hiện, cái này hai cái màu xám quân cờ, vậy mà ở vào huyền hoàng giới bên trong, bọn chúng nguyên bản thuộc về thế giới. Hẳn là bị thiên y truyền pháp dùng để tu bổ huyền hoàng giới. Nhìn lấy nơi đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Đối ân thượng nhân, Bách Hoa phân phó nói. Không để ý bọn hắn ngạc nhiên, kiếm gỗ hư ảnh chớp động, Lý Phàm liền đã theo cảm ứng truyền đến đại khái phương vị. Trước đi tới trong đó một chỗ, chính là cái kia sâu không thấy đáy Thương Ngô Chi Uyên. Thương Ngô Chi Uyên ở vào huyền hoàng giới góc tây nam rơi, tựa như huyền hoàng giới to lớn vết nứt, trước mắt đã xác minh chiều sâu, đã đạt 30 vạn trượng, trong đó từng tầng phân bố, rất nhiều kỳ dị cảnh, sự tình, vật, đã từng nơi hiểm yếu chi địa, đối với bây giờ thậm chí có thể tung hoành tinh hải Lý Phàm tới nói, đã rất khó cấu thành cái uy hiếp gì. Theo cảm ứng, một đường hướng phía dưới, Lý Phàm nhìn lấy trong tầm mắt, không ngừng hướng bầu trời phía trên phiêu cảnh tượng. Trong lòng chợt dâng lên một trận cảm giác, cái này Thương Ngô Chi Uyên bên trong đủ loại, hẳn là đến từ khác biệt, đã sụp đổ tu tiên giới, trồng chất để ở nơi này, giống như là khâu lại huyền hoàng giới quá trình bên trong. Các loại tài liệu lâm thời để đặt địa, tại tu bổ thế giới quá trình bên trong nếu là thiếu thốn. Cái gì có thể tùy thời từ nơi này tới lấy, một ngày nào đó, cái này Thương Ngô Chi Uyên sẽ bị lấp đầy. Bất quá đến lúc đó, có lẽ huyền hoàng giới đã giành lấy cuộc sống mới. Lý Phàm nhiều hứng thú quan sát đến Thâm Uyên, bên trong rất nhiều dị cảnh. Thâm Uyên càng tiếp cận huyền hoàng giới mặt đất, bị huyền hoàng giới sinh mệnh khí tức ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Dung hợp ra đủ loại đặc biệt quang cảnh, như linh ngữ chi sâm, khôi lỗi hẹp ở giữa, thất lạc mê thành các loại, nhưng càng sâu nhập hướng xuống, chung quanh nổi lơ lửng thế giới toái phiến, cũng liền càng tiếp cận bọn chúng nguyên bản hình dạng, thế giới phá diệt về sau, hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí một số thế giới mảnh vỡ phía trên, còn có chút ít chân tiên chi lực lưu lại. Quả thực có thể xem là cỡ nhỏ tàn giới vạn lý trường thành. Bất quá hắn ổn định tính, không có chính thức tàn giới vạn lý trường thành cao như vậy. Thỉnh thoảng tích xúc chân tiên tàn lực sẽ còn bạo phát. Chấm ngoặc kép, khó trách nơi này là tu sĩ cấm khu, làm kiếm ảnh hướng phía dưới, sâu xuống lòng đất 53 vạn trượng thời điểm. Lý Phàm cũng lại lần nữa cảm ứng được Thâm Uyên bên trong chấn tiên lực tồn tại. Cái này chấn tiên lực, hẳn là thiên y bắt trước tàn giới vạn lý trường thành. Xây dựng Thương Ngô Chi Uyên về sau, đối xâm nhập trong đó tu sĩ chỗ uy áp sinh ra. Xác thực tới nói, cái này Thương Ngô Chi Uyên thế từ trên xuống dưới, là bậc thang hình dáng lên cao không ngừng. Mặc dù cất cao độ cao cực kỳ có hạn, thậm chí tổng thể không có vượt qua huyền hoàng giới bao nhiêu. Nhưng đối Thâm Uyên bên trong tu sĩ mà nói, lại là cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Chỉ có đạt tới tương ứng tu vi trình độ, mới có thể an toàn tại tương ứng thế cao Thâm Uyên tầng bên trong sống sót. Nếu không, tựa như phàm nhân ngộ nhập tiên giới một dạng, đi tới vốn không thuộc về tự thân độ cao. Chỉ có bị nghiền nát một cái xuống tràng, khám phá Thương Ngô Chi Uyên huyền bí Lý Phàm, giờ phút này cũng đại khái khóa chặt nơi này rời rạc màu xám quân cờ vị trí. Tại một mảnh thất linh bát lạc, thật giống như bị ngàn vạn vết đao chém nát kiến trúc phế tích bên trong. Lý Phàm tìm được thứ 5 viên màu xám quân cờ, chính là một tôn uy vũ hùng tráng kỳ lân thạch tượng. Tựa như vạn năm trước phá diệt lúc như vậy, yên tĩnh nửa ngã trên mặt đất, tượng đá chính là một đôi, bất quá mặt khác một tôn Lý Phàm nhìn một chút, bất quá là phổ thông vật liệu đá, ẩn nấp thật tốt, Lý Phàm đem tượng đá nghiền nát, đem khôi phục thành quân cờ hình thái, sau đó dò xét bốn phía, căn cứ chung quanh phế tích hình dạng. Lý Phàm cũng trở lại như cũ hắn bản thuộc về thế giới. Thất sát giới, giới nội 7 loại sát khí ngập trời, trải rộng thế giới các nơi, thậm chí còn có thể biến hóa đả thương người. Cho nên giới này sở hữu kiến trúc bên ngoài, đều sẽ bố trí to to nhỏ nhỏ khác biệt dị thú dùng để hấp thu. Trấn áp, năm đó cũng là quy mô không nhỏ tu tiên giới. Thất sát giới tu sĩ sinh ra bị sát khí nhiễm, một chiêu một thức đều mang theo thất sát đặc tính, trong đó tuyệt thế thiên tài thậm chí 7 người đầy đủ. Chấm ngoặc kép, chỉ tiếc, thời gian lưu chuyển, hết thảy sớm đã thành không? Lý Phàm cảm thán một câu, khẽ lắc đầu, rời đi nơi đây, huyền hoàng giới bên trong còn lại mặt khác một cái màu xám quân cờ. Cũng là bị chôn tại Thiên Vận Châu lòng đất, vị trí, không có cái gì dị tượng phát sinh, hẳn là theo huyền hoàng giới dung hợp tiến trình phát triển. Nguyên bản chỗ tại cái khác thế giới mảnh vỡ bên trong, bây giờ lại đã triệt để tiến nhập huyền hoàng giới bên trong. Tựa như Tùng Vân Hải đáy những cái kia đến từ thiên pháp giới toái phiến một dạng, dưới tình huống bình thường, sẽ theo diễn biến, chôn sâu Tùng Vân Sơn đáy, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lý Phàm thuận lợi đem lấy được tay. Đến tận đây, Lý Phàm trong tay đã thu tập được 6 cái màu xám quân cờ. Trở về Đại Khải giảng đạo đài, đem cái này 6 cái quân cờ đặt ở cùng một chỗ. Số lượng tiếp gần một nửa về sau, những quân cờ này ở giữa ảnh hưởng tựa hồ cũng biến thành càng mạnh. Lẫn nhau quay chung quanh, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Lý Phàm nhìn đến, tại cái này cao tốc chuyển động bên trong, những cái kia đại biểu thế giới lý lẽ đường cong, ngay tại lẫn nhau hấp dẫn, chậm rãi dung hợp, mà những cái kia tiên giới pháp tắc toái phiến, thì chậm rãi tới gần, bổ túc ghép hình, cho dù hiện tại chỉ là 13 phân chia 6, nhưng cũng đầy đủ chống đỡ lấy biến chất phát sinh. Tiên giới pháp tắc ghép hình, thật giống như trong biển rộng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ trống. Những cái kia lâm vào đứng im bên trong thế giới, liền tựa như bình tĩnh như nước biển, trên không động xuất hiện trong nháy mắt, nước biển thì khống chế không nổi, mãnh liệt rơi vào, 6 cái thế giới, thật giống như bị ướt nhẹp, vặn vẹo mặt phẳng hóa, dịch thể giống như bị hút vào tiên giới pháp tắc toái phiến ghép hình bên trong. Dựa theo ghép hình đã sớm thiết kế tốt khuôn mẫu, bày biện ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Trời xanh, mây trắng, liên miên bãi cỏ, nhìn như lại tầm thường bất quá nhân gian thảo nguyên tình cảnh. Lý Phàm càng từ đó cảm nhận được giữa thiên địa chỗ không có rộng lớn. Mặt đất khỏe mạnh trưởng thành xanh nhạt tiểu thảo, cũng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Tiên giới, nhìn thấy dung hợp quân cờ bên trong cảnh tượng, Lý Phàm chấn động trong lòng, không đúng, chỉ là tiên giới đã từng một chỗ toái phiến, có lẽ dùng một mảnh tiên vực để hình dung càng thêm thỏa đáng. Mà lại cái này tiên vực còn chưa không hoàn chỉnh, tiên giới thảo nguyên, bầu trời ở giữa, rõ ràng cần phải vẫn tồn tại cái gì. Chỉ bất quá bởi vì còn lại 7 viên màu xám quân cờ thiếu thốn, sở hữu cũng không thể hoàn toàn hiện ra. Lý Phàm si ngốc nhìn lấy mí mắt tràng cảnh, trong lòng một cỗ tiếc nuối nảy sinh, tựa như tự tay đánh nát một kiện hiếm thấy chân bảo. Không kịp chờ đợi muốn đem hắn chữa trị tâm tình, không bị khống chế theo não hải các nơi chui ra. Nếu không phải Lý Phàm thân có tiên tâm chú hộ thể, càng trải qua quá nhiều những chuyện tương tự, chỉ sợ giờ phút này liền muốn mất đi khống chế, lập tức đuổi theo còn sót lại quân cờ. Nhưng bây giờ, Lý Phàm lại là không nhìn loại này dụ hoặc. Theo dung hợp hoàn thành, trong chàng cũng chỉ còn lại có một quân cờ, không còn là trước đó màu xám, mà chính là thỉnh thoảng lóe ra 7 màu quang hoa, thậm chí lớn nhỏ đều bành trướng một vòng. Lý Phàm đưa tay, đem cái viên kia lục hợp nhất quân cờ trịnh trọng thu vào. Ân, để Lý Phàm không nghĩ tới chính là, đem cái này quân cờ thu nhập thể nội trong nháy mắt, hắn liền tựa như bị đặt lên vô số tòa như núi lớn. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, thân hình bỗng nhiên rơi xuống dưới mấy phần. Cũng may hắn kịp phản ứng, huyền hoàng diệt thế biến lực lượng khôi phục, lưu chuyển, cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, lúc này mới miễn cưỡng chịu đựng lấy. Là cái này, tiên giới trọng lượng, chỉ là tàn khuyết tiên vực toái phiến, ta mang trên lưng đến đều như thế cố hết sức, chỉ sợ 13 viên toái phiến tề tụ, dung hợp thành chân chính tiên vực về sau, bằng ta hiện tại tu vi, căn bản là không có cách gánh chịu. Lý Phàm lại một lần nữa cảm nhận được tiên phàm ở giữa khủng bố khác biệt. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ta đang lo, huyền hoàng giới thăng hoa đăng lâm về sau, tìm không thấy có thể gánh chịu cái kia trạng thái neo điểm. Hiện tại xem ra, nếu là đem khối này tiên vực dung nhập huyền hoàng giới bên trong, tuyệt đối liền có thể thích ứng, sẽ không dễ dàng rớt xuống. Lấy khối này tiên vực làm trung tâm, huyền hoàng giới có lẽ còn có thể leo cao hơn một chút. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Lý Phàm trong lòng không khỏi có chút kích động, nhưng rất nhanh, hắn bản năng thì đối với mấy cái này tiên vực toái phiến lai lịch lên hoài nghi.